Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này Hải Yêu Liên Quân vốn muốn tiêu diệt cự nhân đảo, vội tới nhân loại Lập Uy, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Lập Uy không có lập đến, ngược lại bị giết được chạy trối chết, chết tổn thương 3.000 yêu quái tông sư. Mà đầu sỏ gây nên, không hề nghi ngờ tựu là Hạ Bình. Có thể nghĩ ra yêu vương cỡ nào phẫn nộ, vì vậy Hạ đặt lệnh truy nã, tuyên bố Hạ Bình bức họa, thông tri các tộc, yêu cầu chém giết nhân tộc Hạ Bình, ban thưởng cực kỳ phong phú. Kết quả, toàn bộ sa yêu nhất tộc đều biết hiểu tên nhân loại này đại địch, hóa thành tro đều nhận ra. Ngươi là nhân tộc kia Hạ Bình. Ngư Thất Thất đôi mắt dễ thương lập lòe, lộ ra một tia hào quang, tự hồ cũng từng nghe qua Hạ Bình thanh danh. Cái này cũng là chuyện đương nhiên đấy, người cá vương hùng tài đại lược, thiên thu bá chủ, mà nhân tộc với tư cách vân tiêu giới một cổ siêu cấp thế lực, ép tới vạn yêu sơn không thở nổi, thậm chí còn có giả tâm tiến vào vô tận hải. Thân là vô tận hải vô địch vương giả một trong, người cá vương không có khả năng không chú ý thế giới loài người sự tình, mỗi một kiện trọng yếu tình báo đều đặt ở nó trên mặt bàn. Mà với tư cách người cá nhất tộc công chúa, từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, tự nhiên cũng hiểu biết rất nhiều tình báo, đặc biệt là các tộc thiên kiêu tin tức, dù cho nàng không muốn biết, bên người cũng sẽ có rất nhiều thủ hạ nói cho nàng biết. Xem ra thanh danh của ta, các tộc cũng biết rồi, với tư cách một cái danh nhân, rất khó a. Hạ Bình đứng chắp tay, thập phần cảm khái, thân là một cái danh nhân, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều bị người nhận ra, muốn làm chuyện xấu cũng rất khó. Chó má thanh danh. Ngư Thất Thất thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, đây thật là thanh danh, bất quá nhưng lại tên xấu chiêu lấy, ở trên tình báo bày ra xuất tên nhân loại này đến tột cùng là cỡ nào vô liêm sỉ, cái gì chuyện xấu đều làm được. Nổi danh nhất không hề nghi ngờ, tựu là hỗn đảng này đem vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương con nối giỏi trước mặt mọi người đấu giá, lừa được vạn yêu sơn rất nhiều yêu vương một số tiền lớn, khiến cho vân tiêu giới cao thấp chấn động. Thậm chí bởi vì chuyện này, còn nhắm trúng năm đại yêu vương đuổi theo giết hắn, không nghĩ tới tiểu tử này mệnh cứng rắn vô cùng. Chính mình không chết, ngược lại còn gài bẫy rồi năm đại yêu vương. Nàng đều không nghĩ tới, làm nhiều như vậy ác sự Hạ Bình, rõ ràng còn có thế vui vẻ đến bây giờ, không có bị người trên đường phố chém chết, đây quả thực là kỳ tích. Nếu như vân tiêu giới có một cái thập đại ác nhân bảng xếp hạng, không hề nghi ngờ cái này nhân loại nhất định trên bảng nổi danh. Nhân loại Hạ Bình, ngươi đến ta sa yêu nhất tộc thành trì đến cùng muốn làm cái gì? Biết được rồi đây là đại danh đỉnh đỉnh nhân loại siêu cấp tai họa. Lập tức rất nhiều sa yêu tông sư đều là cảnh giác lên, đây chính là có thể hành tẩu siêu cấp tai họa, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu, tử thương vô số, có thể nói là ngôi sao tai họa. Giống như vậy ngôi sao tai họa, rõ ràng bỗng nhiên tầm đó vụng trộm đi vào chúng sa yêu nhất tộc thành trì, sa yêu vương cũng không biết, chúng đều không thể tưởng tượng cái này nhân loại đến tột cùng muốn làm cái gì chuyện xấu. Cũng không có muốn làm cái gì, ta chủ yếu tựu là muốn đáp lễ. Hạ Bình đại còi còi nói. Đáp lễ. Rất nhiều tông sư yêu quái đều là khó hiểu nhìn xem Hạ Bình, không rõ Hạ Bình đây rốt cuộc là có ý gì. Trước kia các ngươi không phải muốn đi ta cự nhân đảo làm khách sao? Vì vậy ta tự muốn có qua có lại, cũng muốn đi các ngươi sa yêu nhất tộc thành thị làm khách, thuận tiện mai phục mấy mươi trên trăm khỏa đạn hạt nhân, đem bọn ngươi toàn bộ thành trì đều tạc trở mình, triệt để mai táng, đã chết tộc diệt, các ngươi nói kế hoạch này có không thú vị, được không chơi? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem bọn này sa yêu tông sư. Thú vị cái rắm. Nhân loại Hạ Bình ngươi dám. Nghe đến mấy cái này lời nói, một sa yêu tông sư tóc gáy dựng lên, một cổ hàn khí theo bàn chân bay lên đến đỉnh đầu, toàn thân đều là tại run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Nó đều không thể tưởng tượng, nếu quả thật bị Hạ Bình thành công rồi, tại chính mình thành thị chính giữa dẫn rơi ra trăm khỏa đạn hạt nhân, như vậy thân nhân của mình, bằng hữu, còn có hậu đại, sẽ biến thành cái dạng gì? Không hề nghi ngờ, toàn bộ đều chết, một tên cũng không để lại. Rất nhiều sa yêu tông sư con mắt đỏ bừng. Thân thể đều là tại run rẩy, cắt gao chầm chầm vào Hạ Bình, tự hồ một khi Hạ Bình dám hành động thiếu suy nghĩ, lập tức sẽ thống hạ sát thủ. Chúng là vạn vạn không thể để cho cái này nhân loại dẫn bạo đạn hạt nhân. Thật là ác độc kế hoạch. Ngư Thất Thất cũng là khiếp sợ, nếu là thật bị Hạ Bình thành công rồi, đoán chừng toàn bộ sa yêu nhất tộc cũng sẽ ở trong lịch sử xóa tên, dù cho bên ngoài có một chi đại quân tồn tại. Nhưng là chết hết đại bộ phận sa yêu, như vậy sa yêu nhất tộc cùng bị diệt có cái gì khác nhau? Trước kia nàng liền từ các loại tin tức chính giữa biết được tên nhân loại này Hạ Bình thật không đơn giản, nhưng là hiện tại chính thức xem xét, mới biết hiểu tên nhân loại này khủng bố, không ra tay tắt thì dùng, vừa ra tay chính là trí mạng sát cơ. Có cái gì ta không dám? Hạ Bình đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt. Nghe nói như thế, rất nhiều Sa Yêu tông sư đều là một hồi hít thở không thông, đúng vậy, có cái gì cái này nhân loại là không dám đấy. Chúng cũng biết Hạ Bình đã làm vô số sự tình, yêu vương hắn cũng dám giết, yêu vương hậu duệ hắn cũng dám trước mặt mọi người đấu giá, trên thế giới còn có cái gì hắn là không dám đấy. Tuy nhiên Sa Yêu nhất tộc rất cường đại, nhưng là chúng cũng không cho rằng so nhân tộc cường đại hơn, mạnh hơn Vạn Yêu Sơn đại. Vạn Yêu Sơn hắn cũng dám như vậy đắc tội, chính là Sa Yêu nhất tộc là cái vẹo gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một Sa Yêu tông sư khóe miệng đắng chát nhìn xem Hạ Bình, toàn thân đều đang run rẩy, chúng biết rõ Hạ Bình vốn là không cần nói ra chuyện này, hoàn toàn trước tiên có thể nổ tòa thành thị này, đem chúng triệt để diệt đi, nói sau xuất chuyện này. Nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương cứ như vậy trắng trợn nói rõ chuyện này hay là có lưu chỗ trống đấy. Rất đơn giản, bảo tàng. Hạ Bình thập phần trực tiếp, ta muốn Sa Yêu Vương toàn bộ hoàng cung bảo tàng, đem những vật này toàn bộ giao cho ta, như vậy ta có thể tha cho các ngươi một cái mạng nhỏ, không dẫn bạo đạn hạt nhân. Hắn nói ra mục đích của mình. Không có khả năng. Một Sa Yêu tông sư hét trầm lên, ngươi cũng đã biết hoàng cung bảo tàng là có ý gì, đây là ta Sa Yêu nhất tộc tích lũy nhiều năm tài bảo, ngươi câu nói đầu tiên muốn toàn bộ lấy đi, quả thực là nằm mơ. Nó lập tức cự tuyệt, cảm thấy cái này nhân loại là triệt để điên rồi, muốn câu nói đầu tiên lấy đi Sa Yêu nhất tộc bảo tàng, đây không phải điên rồi hay là cái gì? Vậy các ngươi muốn chết? Hạ Bình liếc xéo liếc. Lập tức, ở đây rất nhiều Sa Yêu tông sư đều là một hồi hít thở không thông, không biết nói cái gì đó, Hạ Bình lời này xem như triệt để đánh trúng vào chúng uy hiếp, nhược điểm. Nếu dẫn để nổ rồi đạn hạt nhân, ngươi cũng sẽ cùng theo một lúc cái chết. Có Sa Yêu tông sư nhắc nhở điểm này. Đừng lo lắng. Đã có thể làm ra việc này, ta tự nhiên có biện pháp có thể còn sống. Hạ Bình khoát khoát tay, dù cho không có biện pháp sống, có thể cùng nhiều như vậy Sa Yêu cùng một chỗ đồng quy vu tận, coi như là có lợi nhất mua bán. Ai lo lắng ngươi chết sống? Rất nhiều Sa Yêu tông sư khí độ cái mũi đều tại bốc lên khí, nghiến răng nghiến lợi, chúng không thừa nhận cũng không được Hạ Bình cái này uy hiếp là thật sự đấy, cầm toàn bộ thành thị Sa Yêu cùng Hạ Bình dốc sức liều mạng, căn bản không đáng. Tại cái thành phố này chính giữa có thân nhân của bọn nó. Bằng hữu, hậu đại, căn bản không dám cùng cái này nhân loại liều. Người ta chân trần không sợ đi giày, này làm sao liều đến qua? Đúng rồi, chuyện này tạm thời đừng nói cho Sa Yêu Vương, bằng không mà nói ta cũng lập tức dẫn bạo tạc nổ tung đạn. Hạ Bình cảnh cáo. Được rồi, chúng ta đã đáp ứng. Cân nhắc lợi hại phía dưới, ở đây Sa Yêu tông sư đều là đã đáp ứng Hạ Bình yêu cầu, đây cũng là không có biện pháp sự, dù sao toàn bộ thành thị yêu quái tánh mạng đều tại Hạ Bình khống chế chính giữa. Nếu quả thật nhắm trúng tên nhân loại này tức giận, tại tòa thành thị này sinh hoạt yêu quái đều phải chết, trong đó còn có chúng rất nhiều thân nhân tồn tại, đều bị tận diệt. Dù cho chúng không có cam lòng, nhưng là hay là không dám cầm toàn bộ thành thị yêu quái tánh mạng hay nói giỡn. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hạ Bình tán thưởng nói, đầu tiên các ngươi sẽ đem lý linh dịch toàn bộ cho ta chứa vào, sau đó đóng gói mang đi. Hắn chỉ huy bọn này Sa Yêu tông sư, cho thấy muốn đem cái này ao linh dịch mang tất cả không còn. Cái gì? Rất nhiều Sa Yêu tông sư dù cho biết rõ Hạ Bình sẽ sư tử khai mở miệng lớn, nhưng là cũng không nghĩ tới tiểu tử này mới mở miệng tự muốn yêu cầu cái này ao linh dịch, còn lại để cho chính mình hỗ trợ đóng gói mang đi. Con mẹ nó ngươi là điên rồi, chúng ta hoàng cung bảo vật ngươi cướp đi coi như xong, rõ ràng còn để cho chúng ta hỗ trợ đóng gói cho ngươi mang đi, có như vậy đạo lý sao? Một đầu Sa Yêu tông sư tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, tự chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy cường đạo, đi vào chúng trong nhà ăn uống cầm muốn. Rõ ràng còn muốn cho chúng tự mình động thủ đem chính mình bảo vật đưa ra ngoài. Chúng nhiều lắm biệt khuất, mới làm cho ra việc này. Đúng, chúng ta là sẽ không động thủ đấy, muốn bắt ngươi tự chính mình cầm. Còn muốn cho chúng ta động thủ giúp ngươi đóng gói, quả thực là nằm mơ. Mấy cái Sa Yêu tông sư đều là nghiến răng nghiến lợi, hận đến nghiến răng ngứa đấy, biểu thị căn bản sẽ không hỗ trợ. Như vậy a, không muốn coi như xong, ta đây trực tiếp dẫn bạo đạn hạt nhân, mọi người cùng nhau chết, các ngươi cảm thấy cái chủ ý này như thế nào đây? Hạ Bình cười tủm tỉm nói, một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Tiện nhân! Đây quả thực là cái gì chó má chủ ý, động một chút lại uy hiếp yêu. Rất nhiều Sa Yêu tông sư quả thực hận không thể lập tức quần khởi vây công, đem tiểu tử này hành hung một chầu, đuổi giết thành cặn bã, nhưng là người cá công chúa còn ở lại chỗ này nhân loại trên tay, chúng sợ ném chuột vỡ bình. Không có cách nào, chính mình tay cầm đều bị cái này đáng chết nhân loại đắn đo trên tay. Chúng cũng chỉ tốt phục tùng, dù sao không có khả năng làm cho cả thành thị yêu quái đều cùng theo một lúc chôn cùng. Có Sa Yêu tông sư ly khai. Lập tức phân phó đại lượng binh sĩ tiến đến, đồng thời cầm thùng nước, đem từng thùng linh dịch toàn bộ đều cất vào đi trong thùng nước. Sau nửa canh giờ, toàn bộ cái ao nước linh dịch đều bị triệt để trống rỗng rồi, sân bãi thượng khoảng chừng 300 cái thùng nước, đây chính là Sa Yêu nhất tộc không biết tích lũy bao nhiêu năm mới lấy được linh dịch. Nhưng là bây giờ cũng là bị tiểu tử này trống rỗng rồi, toàn bộ ao liền một giọt linh dịch cũng không có còn lại, muốn khôi phục hiện tại rầm rộ, cũng không biết cần tốn hao bao nhiêu năm. Những này Sa Yêu tâm đều tại nhỏ máu. Ngư Thất Thất đều là bó tay rồi, thật lớn một cái ao, hiện tại rõ ràng bị cái này vô sĩ nhân loại toàn bộ chuyển không, giống như đời này tự chưa thấy qua linh dịch tựa như, một giọt đều không có để lại, quả thực tự là nhãn qua nhổ lông cường đạo. Nàng thập phần khinh bỉ như vậy thứ dân, đời này cũng chưa từng thấy qua vật gì tốt. Những vật này ngươi như thế nào lấy đi? Có Sa Yêu tông sư hỏi. Dù sao tại đây khoảng chừng 300 cái thùng nước, một người coi như là càng lợi hại, có thể cầm mười mấy thùng coi như là không sai rồi, muốn một người lấy đi 300 thùng, cái kia quả thực là không cách nào hoàn thành sự. Hạ Bình sờ lên cái cằm, quan các ngươi đánh rắm, ta tự nhiên có biện pháp, bất quá các ngươi đã như vậy cảm thấy hứng thú, muốn hay không phái yêu quái đi theo ta cùng một chỗ trở về cự nhân đảo, hỗ trợ vận chuyển. Hắn nhắc tới đề nghị của mình. Rất nhiều Sa Yêu tông sư hận không thể cầm lấy giày một cái tát lắc tại cái này vô sĩ nhân loại trên mặt, cướp đi chúng bảo vật, còn muốn chúng hỗ trợ hộ tống, trực tiếp bưu kiện đến hỗn đảng này nhân loại trong nhà, quả thực là điên rồi, cho rằng đây là cái gì một đầu long phục vụ sao? Tiện nhân kia tại sao không đi chết? Chúng sắc mặt rất đen, nói cái gì cũng không nói, mỗi người đều là cúi đầu, giống như vừa rồi vấn đề kia không có người nhắc tới qua. Hạ Bình cũng không có để ý, tiếp tục truy vấn. Xem hoàng cung chính giữa còn có cái nào địa phương ẩn chứa đại lượng bảo vật. Ngay từ đầu, chúng vẫn còn ấp úng, trái chú ý mà nói hắn, tự hồ không muốn nói ra đi. Nhưng là tại Hạ Bình bức bách phía dưới, chúng hay là không có biện pháp gì, đành phải bàn giao, hoàng cung chính giữa có một cái linh dược viên, chỗ đó gieo trồng rồi đại lượng linh dược, chính là Sa Yêu Vương chưa từng tận biển các nơi cấy ghép tới, cực kỳ trân quý. Tầm thường thời điểm, chỗ đó đều là cấm địa nhâm người phương nào không dám vào đi, nếu không đều bị xử tử. Dù sao cái kia dược viên đồ vật bên trong thật sự là quá trân quý, mỗi một cây linh dược đều là giá trị xa xỉ, là Sa Yêu Vương vì mình tu vi đột phá mà gieo trồng đấy, bất luận kẻ nào cũng không thể động. Hạ Bình nghe đến mấy cái này lời nói, con mắt lập tức sáng rõ, như vậy địa phương không phải là vừa vặn thích hợp hắn đi cướp sạch sao? Không nói hai lời, hắn lập tức mệnh lệnh bọn này Sa Yêu dẫn đường. Đám kia Sa Yêu không có biện pháp, đành phải nghe theo mệnh lệnh. Hơn 10 sau về sau, bọn hắn liền đi tới linh dược viên. Đứng lại, các ngươi một đám người đại quy mô đến linh dược viên làm gì, không biết nơi này là hoàng cung cấm địa nhâm gì yêu quái dám xông vào, lập tức xử tử, nghiêm trọng thậm chí sẽ tru liền cửu tộc. Lúc này, canh giữ ở linh dược viên rất nhiều Sa Yêu hộ vệ đều là hét lớn một tiếng, muốn quát bảo ngưng lại Hạ Bình bọn người động tác, ngăn cản bọn hắn tiến vào linh dược viên ý nghĩ tà ác. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nơi này có một nhân loại? Các ngươi đem một nhân loại đưa đến cái chỗ này đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì không lập tức bắt lại xử tử? Có Sa Yêu hộ vệ cũng nhìn thấy Hạ Bình, lập tức rất là giật mình thân phận của Hạ Bình, liên tục kêu to lên. Đánh! Hạ Bình rất đơn giản, chính là một cái chữ. Rầm rầm rầm. Lúc này, sau lưng 10 cái Sa Yêu tông sư đều là lập tức xuất thủ, như lang như hổ, xuất thủ như điện, lập tức sẽ đem chút ít Sa Yêu hộ vệ cho đánh cho tàn phế, té trên mặt đất kêu thảm thiết. Đám kia Sa Yêu hộ vệ đều triệt để mộng rồi. Không biết xảy ra chuyện gì những này trung thành và tận tâm hoàng cung hộ vệ rõ ràng ra tay với chúng, hơn nữa thập phần độc ác, nếu như đây là vui đùa lời mà nói, như vậy cái này vui đùa lớn rồi. Các ngươi điên rồi, rõ ràng trợ giúp một nhân loại, có biết hay không đây là cực kỳ nghiêm trọng phản bội hành vi, nếu như bị vương biết rõ, các ngươi cả đám đều phải chết a. Phản đồ, các ngươi đều là tiện nhân, đều là phản đồ. Chết không yên lành, các ngươi rõ ràng phản bội Sa Yêu nhất tộc, trở thành yêu gian. Nhất định sẽ chết không yên lành đấy. Một đám dược viên hộ vệ đều là kêu to lên, chúng đều cho rằng bọn này Sa Yêu tông sư phản bội, rõ ràng nghe theo một nhân loại mệnh lệnh đối với chúng hạ độc thủ. Dù sao nếu như không phải phản bội lời mà nói, như thế nào lại đối với chúng những hộ vệ này động thủ, còn dám xâm lấn dược viên. Những này Sa Yêu tông sư cũng thập phần biệt khuất, nếu như có thể mà nói, chúng đã sớm tiêu diệt Hạ Bình rồi, nhưng là hiện tại sợ ném chuột vỡ bình, bị nắm rồi tay cầm, không nghe từ nơi này nhân loại mệnh lệnh. Toàn bộ yêu quái đều phải chết, chúng cũng không có biện pháp gì. Khiến chúng nó câm miệng. Hạ Bình giống như phía sau màn đại lão, chỉ là một cái mệnh lệnh, tự điều động vô số Sa Yêu hộ vệ, hành động tay chân. Đông đông đông. Sau một lát, bọn này dược viên hộ vệ đều bị Sa Yêu tông sư đòn hiểm một chầu, rốt cuộc kêu không được. Đi vào dược viên, Hạ Bình lập tức đã nghe đến hương thơm xông vào mũi mùi, nồng đậm linh dược khí tức đập vào mặt, lại để cho người tinh thần đại chấn, tựa hồ trên người mỗi một cái tế bào đều tại run rẩy. Hắn cảm giác được thân thể của mình cương khí đều được đến rồi cực lớn bổ sung, tựa hồ sắp mở một cái huyệt thiếu bộ dạng. Từ nơi này tựa có thể tưởng tượng, cái này dược viên linh dược cỡ nào trân quý, mỗi một cây đều là giá trị xa xỉ. Đây là cái gì cây? Hạ Bình chỉ vào dược viên chính giữa lớn nhất một thân cây mộc, toàn thân màu bạc, lưu động lấy màu bạc quang huy, tắm rửa dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng, xem xét cũng rất là bất phàm. Cây cối phía trên kết được không ít màu bạc trái cây, quang huy lưu động, tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Đây là ngân quả thụ, chính là biển sâu thế giới sinh ra đời một loại kỳ thụ, 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục, cần trọn vẹn 30 năm mới thai nén xuất một khỏa linh quả. Một đầu sa yêu tông sư hâm mộ nhìn xem cái này gốc cây cối, giải thích nói, có thể nói như vậy linh quả dược lực phi phàm, ăn được một khỏa tự tương đương với tông sư bế quan tu luyện rồi 5 năm thời gian. Cho dù là vương giả cũng thường xuyên phục dụng những này linh quả, tăng tiến pháp lực. Nó biểu thị đây là chỉ có sa yêu vương mới có tư cách phục dụng linh quả, lúc bình thường chúng những này thủ hạ cũng chỉ có đạt được cực lớn công lao, mới có tư cách ban thưởng một khỏa. Lợi hại như vậy, cho ta đào, toàn bộ mang đi. Hạ Bình vung tay lên, hạ đặt mệnh lệnh, lập tức đem cả khỏa ngân quả thụ đào đi, ý định chuyển trở về chính mình gieo trồng. Cái gì? Một đám sa yêu tông sư nghẹn họng nhìn trân trối, chúng xem như triệt để đánh giá thấp cái này vô sĩ nhân loại tham lam, vốn cho rằng chỉ là muốn tháo xuống toàn bộ trái cây, hỗn đảng này ngược lại tốt, cả khỏa cây cối đều mang đi, nhạn qua nhổ lông. Cái này căn bản là đang đào chúng căn a. Những này củ cải trắng là cái gì địa vị? Hạ Bình cũng chứng kiến cách đó không xa một chỗ màu đen thổ địa, đang sinh mọc ra từng khỏa bề ngoài như là củ cải trắng linh dược, toàn thân màu tím, loáng thoáng có huyết sắc giao long hiển hiện, ở trên mỗi một đầu rễ cây đều tràn ngập nồng đậm nguyên khí, khí huyết thập phần tràn đầy, như là một vòng mặt trời nhỏ giống như chiếu rọi bốn phía. Đây không phải cà rốt, nó chính là tử huyết nhân sâm. Một đầu sa yêu tông sư khóe miệng co quắp rồi rút, nó thông qua hấp thu thiên địa linh đất, còn có đại lượng biển sâu quái thú huyết nhục tinh hoa, mới có thể sinh trưởng lên trân quý linh dược. Nó ẩn chứa thuần dương tinh hoa. Khí huyết tràn đầy, một khi phục dụng xuống dưới, đám võ giả đều có thể kéo dài tuổi thọ, rèn luyện khí lực, có trình độ nhất định khả năng cải biến thể chất. Người bình thường phục dụng xuống dưới, đoán chừng đều có thể duyên thọ kéo dài 100 năm. Không ít sa yêu nhãn con ngươi đều lục rồi, như vậy tử huyết nhân sâm thật sự là quá trân quý, rèn luyện khí lực, tăng cường tu vi đừng nói rồi, rõ ràng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Nếu xuất ra đi đấu giá, đều không biết bao nhiêu người sẽ điên cuồng. Trên thực tế, Vô Tận Hải rất nhiều quyền quý đều đã từng hướng sa yêu vương đưa ra mua sắm tử huyết nhân sâm, nhưng đều bị sa yêu vương cự tuyệt, tốt như vậy đồ đặc chỉ có thể là chính mình hưởng dụng. Đây là có tiền cũng mua không được đồ vật. Thứ tốt a, toàn bộ yêu đi nha. Hạ Bình đều chảy nước miếng, cái này tử huyết nhân sâm không chỉ có thể chính mình sử dụng, cũng có thể lấy về cho cha mẹ mình sử dụng, kéo dài tuổi thọ a. Nếu xuất ra đi đấu giá, chỉ sợ sẽ làm cho những nhân loại kia thổ hào điên cuồng. Đương nhiên tốt như vậy đồ đặt hắn là sẽ không xuất ra đi đấu giá đấy. Đúng rồi, trên mặt đất những này đất đen cũng hẳn là linh đất a, rất hiếm thấy, cũng cùng một chỗ mang đi, đào ba thước đất. Hạ Bình chầm chầm vào trên mặt đất linh đất, không chỉ muốn đem cái này tử huyết nhân sâm đào đi, coi như là nó sinh trưởng những này linh đất cũng phải mang đi. Dù sao nếu như cần gieo trồng những này tử huyết nhân sâm lời mà nói, những này linh đất là không thể thiếu đấy. Cái gì? Rất nhiều sa yêu tông sư khuôn mặt đều lục rồi. Tử huyết nhân sâm mang đi vậy thì thôi, nhưng là hỗn đảng này liền bùn đất đều không buông tha, còn ý định đào ba thước đất, hỗn đảng này đem cái chỗ này cho rằng là cái gì, coi như là nhà mình cũng không thể làm như vậy. Chúng quả thực hận không thể lập tức đem cái này nhân loại đánh cho bị dày vò. Đúng, chính là gốc kim san hô, tranh thủ thời gian mang đi, cùng một chỗ đóng gói. Còn có cái kia đóa linh hoa, cũng đừng buông tha, toàn bộ mang đi, một khỏa không lưu, hiểu chưa? Nhanh, tay chân lanh lẹ điểm. Phải hay là không chưa ăn cơm à? Trước kia xem ngươi trung khí 10 phần, hiện tại làm khởi sự đến tự hữu khí vô lực, bạch đã lớn như vậy cái rồi, ngươi như vậy coi như là sa yêu nhất tộc tinh nhuệ sao? Khó trách sa yêu vương không có đem bọn ngươi mang đi ra ngoài chinh chiến, mà là lưu thủ trong nhà, chính mình hảo hảo tỉnh lại thoáng một phát nguyên nhân, tổng kết ra khi nào kinh nghiệm ra, biết không? Hạ Bình chỉ huy bọn này sa yêu, đem trọn cái dược viên thứ tốt đều chuyển không, đến mức, không có một ngọn cỏ, tóm lại mặc kệ dược lực như thế nào. Đều toàn bộ mang đi, một cây thảo cũng sẽ không còn lại. Bị một nhân loại tùy ý chỉ huy, chỉ rõ, còn bị thống mạ, thật giống như địa chủ giám sát nông nô đồng dạng, những này sa yêu biệt khuất không thôi, chúng đều nhanh khống chế không nổi nội tâm nộ khí rồi. Hơn nữa Hạ Bình lời nói coi như là triệt để chọc trúng chúng nội tâm uy hiếp, đều mang đi nhiều như vậy sa yêu tinh nhuệ khí, nhưng lại đem chúng những này sa yêu lưu lại, chúng nội tâm không có gì nghĩ cách đó là không có khả năng. Dựa vào cái gì đám kia hỗn đảng có thể đi ra ngoài bên ngoài kiến công lập nghiệp, mà bọn hắn cũng chỉ có dừng lại ở trong nhà canh cổng thủ hộ. Phải hay là không xa yêu vương cho rằng chúng đều là chút ít tàn thứ phẩm, mới không muốn mang đi ra ngoài mất mặt đâu rồi, tòa thành thị này chính giữa không ít yêu quái đều có cùng loại lời ra tiếng vào. Đợi một chút, cái kia chút gì đó này nọ, làm sao lại không có mang đi? Hạ Bình con mắt lợi hại được rất, lập tức tự thò tay chỉ vào trên mặt đất sinh trưởng một cây gốc màu xanh lá thảo. Những điều này đều là thảo. Không có tác dụng gì đấy. Có Sa Yêu hồi đáp. Hạ Bình lập tức chửi ầm lên, ngươi nói thảo tựu là thảo A, không thấy được đều tản mát ra linh khí chấn động rồi sao? Nhất định là tuyệt thế linh dược, lập tức yêu đi, thiếu một gốc ta tựu đá bạo ngươi lưu an trứng. Chó má linh khí chấn động. Một đám Sa Yêu phát điên, rõ ràng tựu là bình thường thảo, là nhiễm lên chung quanh trân quý linh dược khí tức, còn có linh đất năng lượng, mới có một chút linh khí phát ra. Tầm thường những, này thảo. Dược viên yêu quái đều là nhổ thiêu hủy đấy, thế nhưng mà tiểu tử này ngược lại tốt, cho rằng đó là tuyệt thế linh dược, được toàn bộ yêu đi, một cây cũng không đánh tính toán lưu lại. Tên nhân loại này quả thực tựu là lòng tham không đáy. Nghèo kiết xác thứ dân. Bên cạnh ngư thất thất thấy trợn mắt há hốc mồm, cái này nhân loại quả thực tựu là cường đạo A, gió thu cuốn hết lá vàng, cái gì có vật giá trị đều không có ý định buông tha, liền hơi có chút linh khí thảo đều muốn nhổ, trên mặt đất linh đất đều muốn vơ vét không còn gì, ô hát mi thượng đế. Đây rốt cuộc nghèo đến mức nào, mới có thể như vậy phát rồ. Nàng đời này cũng chưa từng thấy qua người như vậy loại, không, coi như là yêu quái cũng chưa từng thấy qua như vậy đấy. Nếu cái này vô sĩ nhân loại đi vào người cá vương quốc, cái kia quốc gia của mình đã có thể nguy hiểm, tuyệt đối với không thể để cho như vậy nhân loại vô sĩ tiến vào ngư nhân vương quốc, nếu không cái kia chính là thiên đại tai nạn, có thể so với hải dương phong bạo, biển gầm, mười mấy cấp địa chấn thiên tai. Nàng âm thầm hạ quyết tâm. Đem Hạ Bình xếp vào rồi đời này tuyệt không cho phép bước vào người cá vương quốc sổ đen chính giữa. Sau nửa canh giờ, toàn bộ dược viên trên cơ bản đều bị Hạ Bình chuyển không rồi, bao lớn bao nhỏ đấy, một mảnh đống bừa bộn, liền một cây thảo đều bị yêu được sạch sẽ, quả thực tựu là không có một ngọn cỏ. Cái này dược viên đừng nói là linh dược rồi, coi như là một khỏa thực vật cũng không thấy, thậm chí liền trên mặt đất linh đất đều bị đào ba thước đất, toàn bộ đều cất vào đi trong bao bố. Rất nhiều Sa Yêu tông sư khóe miệng co giật, vô cùng tuyệt vọng. Nếu như Sa Yêu Vương lúc trở lại chứng kiến loại tình huống này, nhà mình đều bị người lấy sạch, nhất định sẽ tức điên đấy. Hơn nữa chúng hay là đồng lõa, nhanh nhẹn hỗ trợ đóng gói hành lý, quá hố yêu rồi. Đúng rồi, ngoại trừ dược viên bên ngoài, nhà các ngươi trân tàng rất nhiều bảo bối bảo khố đâu rồi, đến tục cùng ở địa phương nào, ta muốn đi thăm thoáng một phát, tăng trưởng kiến thức. Hạ Bình đại còi còi nói, biểu thị chính mình không có gì ác ý. Chó má tăng trưởng kiến thức. Một đám Sa Yêu đều là cắn răng. Cái này cường đạo không chỉ có là muốn dược viên toàn bộ đóng gói mang đi, còn muốn chính mình hoàng cung bảo khố cũng cùng nhau tắm kiếp, muốn tận diệt, nhạn qua nhổ lông. Chúng ta Sa Yêu nhất tộc rất nghèo đấy, đem hết toàn lực nuôi dưỡng cái này dược viên, cho nên nghèo được con ruồi đều lười được vào xem, chớ đừng nói chi là cái gì bảo khố, chúng ta không có gì tiền nhàn rỗi làm loại vật này. Một đầu Sa Yêu nhe răng nói, biểu thị chính mình lý không có gì bảo khố. Đông. Hạ Bình lập tức xuất thủ, đem cái này đầu Sa Yêu một cái tát đập bay. Liên tục đánh mấy lần, đánh thành đầu heo bộ dáng, ho ra máu không ngớt, nói, ngươi nói cái gì? Gần đây phong có chút đại, ta nghe không rõ sở, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Hắn ánh mắt tràn ngập uy hiếp, tự hồ cái này Sa Yêu còn dám nói dối lời mà nói, liền lập tức tiễn đưa nó quy thiên. Lập tức, đầu kia Sa Yêu dọa đái, toàn thân đều tại run rẩy, cũng không dám nữa nói dối, cái này bảo khố vẫn phải có, tự là tại Sa Yêu vương phòng ngủ trong đó, nó lo lắng đem bảo vật đặt ở địa phương khác. Đều là giấu ở phòng ngủ của mình, cam đoan tuyệt đối với an toàn nhâm gì yêu quái đều không thể đi vào. Nó căn bản không dám giấu giếm, đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Vậy thì đúng rồi nha, phía trước dẫn đường, chúng ta đi thăm thoáng một phát. Hạ Bình rất là thỏa mãn, quả nhiên những này yêu quái tựu là ngứa da, không hung hăng đánh một chầu, cũng không biết cái gì gọi là trung thực. Vèo. Hơn 10, sau về sau, bọn hắn liền đi tới Sa Yêu Vương phòng ngủ trong đó, đó là một chỗ cực lớn cung điện. Vàng son lộng lẫy, kim điêu ngọc thế, cực hạn xa hoa, có cái gì trân quý tài liệu liền khiến cho dùng cái gì tài liệu. Toàn bộ cung điện thoạt nhìn kim quang lóng lánh đấy, thập phần xa hoa bộ dáng. Một đầu Sa Yêu tông sư người sành sỏi, nó mang theo Hạ Bình đi vào, lập tức đi vào Sa Yêu vương phòng ngủ chính giữa. Đúng vậy, không hổ là yêu vương chỗ ở, thật sự là có xa xỉ đấy, cái này giường đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật lớn một khối ngọc. Hạ Bình đi vào phòng ngủ trong đó. Lập tức trong chăn đồ dùng trong nhà chấn đến rồi. Đó là một khối lớn màu xanh da trời ngọc, hắn đưa tay sờ đi lên, nhưng lại cảm nhận được một tia cảm giác mát, cổ này cảm giác mát thẩm thấu tiến thân thể của mình trong đó, cùng cương khí dung hợp, rõ ràng có tăng lên chính mình tu vi công hiệu. Thậm chí cổ này mát lạnh hương vị, có thể ngưng thần tĩnh khí, loại trừ tâm ma. Hắn thoáng cái đã biết rõ cái này không phải là phàm vật. Đây là vương dường, chính là biển sâu hàng ngọc chế tạo mà thành đấy, nó là tuyệt thế bảo ngọc, nếu như tu luyện giả ngủ ở trên, tích lũy tháng ngày, thay đổi một cách vô tri vô giác, thậm chí có cải thiện tư chất, tăng lên linh hồn lực lượng công hiệu, đây là bất thế bảo vật. Có Sa Yêu tông sư giới thiệu nói. Cái này cái ghế, cái này cái bàn đâu rồi, lại là làm bằng chất liệu gì hay sao? Hạ Bình nhìn chung quanh đồ dùng trong nhà, phát hiện những này bằng gỗ đồ dùng trong nhà mỗi người tản mát ra mùi thơm ngát hương vị, làm cho cả gian phòng đều mê người tim gan, phản phất là Phật môn đàn hương, cũng giống như là đạo gia hương thơm, lại để cho người trong bất tri bất giác cảm nhận được linh hồn tinh lọc. Những này là hải đường mộc, mỗi một căn đều giá trị thiên kim, là biển sâu sinh ra đời một cây kỳ thụ ở trên căn cành, có ngưng thần tĩnh khí, phụ trợ tu luyện công hiệu. Có Sa Yêu tông sư biểu thị những này đồ dùng trong nhà cũng không phải là phàm vật, ngoại giới rất khó tìm kiếm, cũng chỉ có yêu vương mới có tư cách có được, những người khác muốn có, đó là tự tìm đường chết. Mục nát, thật sự là quá mục nát rồi. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình vô cùng đau đớn, cũng là bởi vì Sa Yêu vương cùng cực xa xỉ, an tại hưởng lạc, cho nên tu vi mới trì trệ không tiến, một mực không có cách nào tấn chức vô địch vương giả cảnh giới, thật sự là đáng tiếc đáng tiếc. Như vậy đi, ta cố mà làm. Đã giúp hắn thoáng một phát, đem những này ăn mòn nhân tâm trí đồ vật toàn bộ mang đi, đoạn tuyệt những này ngoại giới dụ hoặc, lại để cho hắn về sau an tâm tu luyện, khắc khổ tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn chức vô địch vương giả cảnh. Cái gọi là lao hắn gân cốt, đói hắn thể gia, mới có thể thành người thường không thể thành sự tình, ta cái này cũng là vì trợ giúp Sa Yêu vương, hy vọng Sa Yêu vương biết rõ những sự tình này về sau đừng quá cảm kích ta, ngày sau tiễn đưa ta mấy vạn ức đồng liên bang. Hắn đứng chắp tay, lộ ra một bộ trách trời thương dân bộ dạng. Cảm kích trái trứng. Rất nhiều Sa Yêu tông sư đều hận không thể quất chết cái này mặt dày nhân loại vô sĩ, rõ ràng tựu là chuyển không rồi Sa Yêu vương bảo vật, đem người ta trong nhà tài bảo đều cướp sạch không còn, còn nói đây là vì trợ giúp Sa Yêu vương. Chúng tựu chưa thấy qua như thế người vô sĩ, quả thực đều không biết xấu hổ. Còn ở nơi này nói khoác Sa Yêu vương ngày sau sẽ cảm kích hắn mổ mổ, đoán chừng Sa Yêu vương biết rõ sau chuyện này, sẽ hận không thể đuổi giết hắn mấy cái phố, không giết được hắn người ngã ngựa đổ. Đều thề không bỏ qua. Đúng rồi, bảo khố đâu rồi, bảo khố ở địa phương nào, thế nào tựu không sót đi ra ngoài cho ta kiến thức kiến thức. Hạ Bình kêu la nói, hắn thập phần chờ mong, chỉ cần là phòng ngủ tựu có kinh người như thế bảo bối, nếu như tại bảo khố trong đó, đây chẳng phải là muốn lên thiên. Đến rồi, rốt cuộc đã tới. Rất nhiều Sa Yêu đều là một hồi kêu rên, chúng đã biết rõ tránh né bất quá, dù sao đều muốn cái này cùng hung cực ác, lòng tham không đáy nhân loại đưa đến cái chỗ này đến rồi. Chúng cũng không có bất kỳ đường lui. Vèo. Lúc này, một đầu Sa Yêu tông sư đi ra. Chỉ thấy nó tại phòng ngủ bên cạnh lấp kính vách tường, nhẹ nhàng ấn xuống một cái nút, lúc này cái này bức tường vách tường tự vỡ ra, xuất hiện một cái cửa động, đó là một cái cực lớn trữ vật không gian. Đem làm cái này cửa động vừa xuất hiện, lập tức hiển hiện chói mắt kim quang, lúc này vô số kim ngân tài bảo đều xuất hiện tại Hạ Bình bọn người trước mặt, quả thực sáng mò mẫm hợp kim ti tan mắt. Đại lượng hoàng kim, bạch ngân, bạch kim kim kim cương, vòng cổ, biển sâu ngọc các loại tài bảo, giống như không cần tiền tựa như đặt ở cái không gian này trong đó, đủ để chứa đầy nhiều cái phòng lớn gian. Trừ đó ra, cũng có rất nhiều trân quý biển sâu tài liệu, còn có linh dược, đan dược các loại đồ đạc, toàn bộ đều đặt ở cái này bảo tàng không gian chính giữa. Có thể nói, Sa Yêu vương cả đời tích xúc trên cơ bản đều phóng ở cái địa phương này rồi. Thật sự là có đủ tiền. Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn thô sơ giản lược tính toán thoáng một phát. Chỉ cần là cái này bảo khố tài bảo, đoán chừng đều giá trị 7-8 ngàn tỷ đồng liên bang rồi, tầm thường vương giả ở đâu có Sa Yêu vương như vậy có tiền. Chỉ có thể nói không hổ là biển sâu thổ hào, có tiền đến quá phận. Bất quá đã có số tiền kia, hắn cải tạo phi thuyền nguyệt thần tiền vốn thì có. Mang đi, lập tức mang đi, toàn bộ đóng gói. Hạ Bình hạ đặt mệnh lệnh, hắn muốn đem những này tài bảo mang tất cả không còn, coi như là Sa Yêu vương hoàn lại một điểm tiền lãi. Sau nửa canh giờ, toàn bộ bảo khố tài bảo đều bị cất vào đi nguyên một đám một đầu rương hòm, chậm rạp chằng chịt trải tại trên mặt đất, có thể trang 2-3 cái phòng ốc rộng tiểu. Đặt ở nhân loại quốc gia, đây quả thực là phú khả địch quốc tài phú, lại để cho vô số người đỏ mắt. Rất nhiều Sa Yêu tông sư cũng là thấy mắt lục, chúng Sa Yêu nhất tộc tài bảo, toàn bộ đều bị cái này nhân loại vô sĩ cướp đi, chúng nội tâm hận đến muốn chết. Nhưng là chúng cái đó một cái cũng không dám nói ra, chỉ là hy vọng mau chóng cất bước cái này ôn thần, rất nhanh đem chôn giấu tại thành thị chính giữa đạn hạt nhân toàn bộ tìm ra. Nhiều đồ như vậy, ngươi ý định như thế nào mang đi? Ngư Thất Thất vẻ mặt im lặng nhìn trên mặt đất rậm rạp chằng chịt trương hòm, bao lớn bao nhỏ đấy, mấy cái phòng ở đều chứa không nổi. Mà Hạ Bình cũng chỉ có một người mà thôi, căn bản cầm không đi nhiều như vậy đồ đạc. Rất nhiều sa yêu cũng là nhìn có chút hả hê, chúng cũng là nghĩ tới điểm này, mới cố ý hỗ trợ, dù sao cầm nhiều như vậy đồ đạc, cái này vô sĩ nhân loại cũng không có khả năng cầm đi. Kết quả là, cũng không quá đáng là hoa trong kiến, trăng trong nước mà thôi, chỉ có thể là trơ mắt ếch ra nhìn rất nhiều bảo vật, căn bản là mang không đi, chúng để cho, đợi chút nữa tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đợi đến xem Hạ Bình trò hay. Đương nhiên, những lời này chúng cũng sẽ không nói ra, chỉ biết âm thầm cười trộm mà thôi. Yên tâm, ta sớm đã có chỗ chuẩn bị. Hạ Bình vỗ vỗ lồng ngực, ngươi cùng ta hôn hậu sinh sống, tự toàn bộ nhờ những này tài bảo rồi, ta lại làm sao có thể không muốn tất cả biện pháp, đem những này tài bảo trở về đây. Hắn biểu thị lại để cho Ngư Thất Thất không cần lo lắng. Ai sẽ cùng ngươi kết hôn? Nghe nói như thế, Ngư Thất Thất nhịn không được hứa Hạ Bình một ngụm. Hận không thể cắn chết cái này da mặt dày nhân loại, rõ ràng còn dám đảm đương lấy nhiều như vậy yêu quái trước mặt nói ra những lời này. Cái gì? Rất nhiều tông sư sa yêu nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, trước kia chúng chỉ là cho rằng tiểu tử này chỉ là muốn cưỡng ép người cá công chúa, muốn yêu cầu điểm chỗ tốt mà thôi. Nhưng là hiện tại nghe xong, tên hỗn đản này rõ ràng còn muốn cùng người cá công chúa qua hôn sau sinh hoạt, đây là lòng muôn dạ thú A, đây là muốn khinh nhờn cao quý xinh đẹp người cá công chúa. Đây là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Mặc cho chúng sức tưởng tượng lại phong phú, cũng là tuyệt đối với không thể tưởng được cái này vô sĩ nhân loại còn có loại này giả tâm. Không có sao, chờ chúng ta gạo nấu thành cơm, cha ngươi hoàng muốn không đồng ý đều không được, nếu vẫn chưa được, tự mang mấy cái ngoại tôn trở về, đoán chừng hắn sẽ mềm lòng rồi. Hạ Bình đã nghĩ kỹ một loạt kế hoạch. Cầm thú. Ngư Thất Thất muốn cắn chết hắn, nàng đều không thể tưởng tượng, nếu chính mình thật sự dẫn theo cái tiểu ngoại tôn trở về. Đoán chừng chính mình phụ hoàng đều tức giận đến bệnh tim phát tác. Chỉnh cá nhân Ngư Vương quốc đều là chấn động, không biết sẽ có bao nhiêu hải tộc quyền quý tử tôn muốn tự sát. Nhân loại thật là tà ác. Rất nhiều sa yêu tông sư lần thứ nhất cảm nhận được nhân loại tà ác chỗ, chuyện gì đều làm được, rõ ràng còn muốn bắt đi người cá công chúa, gạo nấu thành cơm, thiệt thòi hắn nghĩ ra, chẳng lẽ sẽ không sợ nhân Ngư Vương tức giận, cử binh tới giết hắn sao? Cho dù là sa yêu vương cũng không dám làm ra việc này, có ý nghĩ như vậy. Đều là 8 ngày đại họa. Nếu đã trở thành nhân ngư vương quốc rễ hiền, ta đây chẳng phải là có hy vọng trở thành kế tiếp nhiệm nhân ngư vương, khống chế ức vạn binh sĩ. Hạ Bình vui thích thầm nghĩ, nhưng lại có một vô địch vương giả đem làm chỗ dựa, về sau ta tại vô tận hải có thể đi ngang, nhìn thấy cái nào không vừa mắt tự một cái tát chụp chết. Đập bất tử đấy, liền trực tiếp hướng nhạc phụ đại nhân cáo trạng, lại để cho hắn xuất thủ đi chụp chết, về sau ta chính là con cô nhất tộc, hoành hành ngang ngược, ai cũng không dám trêu chọc ta. Vô sĩ thứ dân. Ngư Thất Thất đều thiếu chút nữa giận điên lên, hỗn đản này nhân loại rõ ràng cũng bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình lên làm nhân ngư vương rễ hiền, muốn mượn lấy nhân ngư vương tên tuổi đến làm mưa làm gió rồi, còn ý định cậy thế lấn yêu. Nếu là thật bị cái này nhân loại thành công, đoán chừng người cá nhất tộc đều trên đời đều địch, không biết sẽ trêu chọc bao nhiêu địch nhân, cái gì nhị thế tổ, phá gia chi tử, đều so ra kém hắn. Rất nhiều sa yêu tông sư đều là nhe răng trợn mắt, mẹ trứng, cho rằng lần này đưa đến cái này ôn thần. Ngày sau tựu cũng không thấy được, cảm tình tiểu tử này còn có như vậy kế hoạch, còn muốn ỷ vào nhân ngư vương tên tuổi đến làm hại hàng xóm láng giềng. Chúng đều không thể tưởng tượng, nếu như tiểu tử này thật sự cưới người cá công chúa, toàn bộ vô tận hải đoán chừng đều bị cái này nhân loại tai họa, không biết bao nhiêu hải yêu được khuất phục tại hắn âm uy phía dưới. Sa yêu nhất tộc, khả năng cũng phải tại quyền thế của hắn phía dưới lạnh run. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Ngư Thất Thất nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Đôi mắt dễ thương lộ ra lửa giận, nàng quyết định nếu như cái này vô sĩ nhân loại dám động chính mình, nàng tự gạch ngói cùng tan. Hạ Bình không để ý đến đôi mắt đều phóng hỏa Ngư Thất Thất, hắn quay người đối với rất nhiều sa yêu tông sư phân phó nói, hiện tại lập tức đem của ta tài bảo vận chuyển đi ra ngoài, nhớ kỹ muốn cẩn thận một chút, nếu như dập đầu tổn thương phanh bị thương một ít bảo vật, ta muốn rồi các ngươi mạng nhỏ. Cũng đừng cho ta đùa nghịch cái gì bịt bợm, ngày sau ta chính là nhân ngư vương rễ hiền, có vô địch vương giả đem làm chỗ dựa. Nếu như hiện tại chọc tức ta, chính các ngươi biết hậu quả đấy, ta sẽ cho các ngươi làm khó dễ xuyên thủng chết. Hắn hung dữ uy hiếp. Rất nhiều sa yêu tông sư đều là cắn răng, cũng còn không có lên làm nhân ngư vương con rể đâu rồi, rõ ràng mà bắt đầu bày ra nhân ngư vương con rể phái đoàn, đây quả thực là tiểu nhân đắc chí. Hơn nữa đây là sa yêu vương tài bảo, lại không là của các ngươi tài bảo, tài bảo là Sa Yêu Vương đấy, mệnh là của mình, chính các ngươi suy nghĩ thoáng một phát, hiểu chưa? Hạ Bình một tay giơ gậy, một tay đường đầu, vừa đấm vừa xoa, đem chúng trả được dễ bảo. Rất nhanh, chúng tựu không có bất kỳ mâu thuẫn, lập tức triệu tập Sa Yêu đại quân, đem những này tài bảo vận chuyển đi ra ngoài, theo hoàng cung ly khai, đi thẳng tới tòa thành thị này lối vào. Cái này, chúng ta đã đem tài bảo vận chuyển đến cửa thành rồi, không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Sa Yêu tông sư nhìn xem Hạ Bình, muốn biết cái này nhân loại đến tột cùng có phương pháp gì. Chỉ thấy Hạ Bình vung tay lên, quanh thoáng một phát, phía trước thủy vực lăn mình, nước chảy chấn động, lập tức tự xuất hiện một chiếc siêu cấp chiến hạm, phản phất giống cự thú đi vào rất nhiều Sa Yêu trước mặt. Cái này thình lình tựu là phi thuyền Nguyệt Thần, nó là biển lục 03T phi thuyền, có thể tại bầu trời phi hành, cũng có thể tại trong biển ngao du, thậm chí có thể bước nhảy không gian, công năng rất nhiều. Cái chỗ này lúc nào có một chiếc nhân loại phi thuyền? Rất nhiều Sa Yêu tông sư đều là sợ hãi kêu lên một cái, hơn nữa chúng còn không có bất kỳ phát giác, điều này thật sự là quá dọa người rồi. Vậy các ngươi đã cho ta là như thế nào theo mặt biển xuống đấy, tự là dựa vào cái này chiếc siêu cấp chiến hạm, lẻn vào biển sâu mấy ngàn thước, lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại có ẩn hình công năng nhâm bằng các ngươi Sa Yêu gian hoặc như quỷ, cũng là tìm không thấy ta chiếc chiến hạm này hành tung. Hạ Bình đại còi còi nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, lập tức đem những này bảo vật toàn bộ đặt ở trên phi thuyền. Để cho, đợi chút nữa ta tự đóng gói rời đi. Hắn thúc giục bọn này tông sư Sa Yêu, đem những này bảo vật toàn bộ đều đặt ở trên phi thuyền, sau đó hắn tự chuồn đi. Miễn cho Sa Yêu Vương trở về, do đó lọt vào mai phục. Thế nhưng mà nếu như bị đại vương biết rõ đây là chúng ta thất trách, là chúng ta bị gạt, mới đưa đến thảm như vậy trọng tổn thất, chúng ta kết cục có thể lo a. Một đầu Sa Yêu tông sư sắc mặt ngưng trọng. Mặt khác Sa Yêu cũng là gật gật đầu, dù cho dùng đầu gối muốn cũng biết. Nếu như bị Sa Yêu Vương biết là chúng lên Hạ Bình ác đem làm, mới ngoan ngoãn đem hoàng cung bảo vật hai tay dâng. Chỉ sợ chúng mỗi người đều được dùng chết tạ tội, đến dẹp loạn Sa Yêu Vương lửa giận. Đã như vậy, không thể nói thật, tự nói chúng ta đích thật là bị Hạ Bình uy hiếp, đối phương tại thành thị chính giữa chôn xuống đạn hạt nhân, chúng ta bị ép bất đắc dĩ, mới đáp ứng đối phương áp chế. Một đầu Sa Yêu tông sư trầm giọng nói. Đúng vậy, chúng ta có thể nói cùng cái này vô sĩ nhân loại đấu trí so dũng khí. Cuối cùng nhất từ nơi này cái tà ác nhân loại trong tay bảo vệ toàn bộ thành thị yêu quái, đây là có công lao đấy. Nói không sai, cứ như vậy nói ra, bởi như vậy, coi như là đại vương cũng không cách nào trách cứ chúng ta. Cứ như vậy nói, nhớ kỹ mọi người muốn thống nhất đường kính, nếu không chúng ta đều phải chết. Rất nhiều Sa Yêu tông sư từng câu từng chữ, lập tức liền quyết định giấu giếm một bộ phận chân tướng, nếu không chúng chỉ sợ sẽ bị phẫn nộ Sa Yêu vương cho rằng là thế tội cừu non, trực tiếp xé nát. Đón lấy. Chúng lập tức thông qua máy truyền tin, liên lạc vạn dặm bên ngoài Sa Yêu Vương. Giờ phút này, khoảng cách cự nhân đảo mấy trăm dặm bên ngoài, Hải Yêu Liên Quân đại bản doanh, rất nhiều yêu vương hội tụ, chúng đang tại tham gia tiệc tối, nhìn xem mỹ nữ yêu quái khiêu vũ, uống vào rượu ngon, rất là sung sướng. Lúc này thời điểm, một đầu Sa Yêu vội vội vàng vàng đi đến, thần sắc bối rối, nó trực tiếp tự đi tới Sa Yêu Vương bên người, đối với lỗ tai của nó nói nhỏ vài câu. Cái gì? Nghe xong những lời này, vốn đang hưng phấn Sa Yêu Vương giờ phút này nhịn không được kêu to lên, ngươi nói cái kia đồ con rùa Hạ Bình, rõ ràng mở ra chiến hạm đi vào ta Sa Yêu nhất tộc thành thị, còn thuận tiện cướp sạch rồi ta hoàng cung toàn bộ tài bảo, nhạn qua nhổ lông. Phanh thoáng một phát, nó nhịn không được một cái tát vỗ vào phía trước thạch đầu trên mặt bàn, lập tức lấy được chia năm xẻ bảy, toàn bộ đại địa đều đã nứt ra một đạo kinh người vết rách. Ở đây yêu vương đều có thể cảm nhận được Sa Yêu Vương lửa giận, căn bản không cách nào ức chế. Giờ phút này, nó sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, quả thực tựu là mây đen rậm rạp, toàn bộ yến hội đại sảnh đều tràn ngập áp lực khí tức. Đây là một yêu vương tại tức giận, bốn phía thị nữ đều tại lạnh run, sợ tai họa hồ cá. Chuyện này đến tột cùng là thiệt hay giả? Ngươi xác định có thật không vậy? Sa Yêu Vương cắn răng, nó thủy chung đều không thể tin. Bởi vì chuyện này thật sự là quá làm người nghe kinh sợ rồi, chính mình còn ở nơi này chinh chiến cự nhân đảo, muốn diệt sát rất nhiều nhân loại. Không nghĩ tới quay đầu nơi ở của mình tự gặp nạn rồi, bị tiểu tặc cướp sạch không còn. Nếu như đây quả thật là sự thật, nó quả thực muốn nổi điên. Thật sự, xác nhận không sai, Lưu thủ tướng lãnh tự mình đến liên lạc. Cái kia Sa Yêu thị vệ kiên trì gật gật đầu, trước kia nó nghe được tin tức này thời điểm cũng là thập phần khiếp sợ, nhưng là liên tục xác nhận về sau, nó mới không thể không tin tưởng, vội vàng tới bẩm báo. Nghe nói kia nhân loại tiểu tặc, vẫn còn chúng ta thành thị chính giữa chôn giấu rồi đạn hạt nhân. Ý định đem nơi ở của chúng ta cho nổ úp sấp, đến tận diệt, may mắn chúng ta tướng lãnh đại nhân cùng cái này vô sĩ nhân loại đấu trí so dũng khí, mới tránh khỏi toàn bộ thành thị yêu quái bị diệt kết cục, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Nó thuyết minh Sa Yêu tướng thủ lĩnh tin tức truyền đến. Ngươi nói cái gì? Sa Yêu vương giận tím mặt, tiện nhân kia rõ ràng còn cảm tướng đạn hạt nhân chôn giấu tại ta Sa Yêu nhất tộc thành thị trong đó, còn muốn chúng ta nhất tộc hang ổ toàn bộ tạc hủy, hắn làm sao lại dám làm suốt việc này? Hắn đây là muốn chết, rõ ràng là muốn chết. Nó toàn thân đều tại phát lạnh, nếu quả thật bị Hạ Bình thành công rồi, chỉ sợ dù cho hôm nay nó đồ diệt rồi cự nhân đảo, ngày mai nó Sa Yêu nhất tộc cũng sẽ ở vô tận hải xóa tên, không còn có hôm nay uy thế. Không thể nào, kia nhân loại như thế nào kiêu ngạo như vậy? Hắn đây là muốn cùng Sa Yêu vương không chết không ngớt sao? Đã sớm là không chết không ngớt rồi, đều đến đánh cự nhân đảo, muốn diệt người ta cả nhà, ở đâu còn có quay lại chỗ trống? Chúng ta muốn giết hắn cả nhà, hắn cũng muốn giết chúng ta cả nhà, ngoan độc. Cái này nhân loại hoàn toàn chính xác ngoan độc, rõ ràng trực tiếp tiến vào Sa Yêu nhất tộc hang ổ, có lẽ cái tận diệt, thật sự thành công, Sa Yêu nhất tộc đoán chừng đều nguyên khí đại thương, muốn khôi phục lại, ít nhất gần ngàn năm. Của ta thiên thế nhưng mà biển sâu mấy ngàn thước đáy biển thế giới, thủy áp rất mạnh, cái này nhân loại đến cùng như thế nào xuống dưới hay sao? Nghe nói cái này nhân loại có một chiếc siêu cấp chiến hạm, biển lục 03T sử dụng, có thể lên trời xuống đất tìm biển. Coi như là như vậy, muốn vô thanh vô tức lẻn vào đáy biển thành thị, cũng là không thể nào sự, bốn phía có kết giới thủ hộ, không có khả năng không kinh động những thứ khác yêu quái binh sĩ. Có lẽ cái này nhân loại trên người có bí bảo, có thể giấu giếm ở kết giới dò xét. Đáng chết, hôm nay hắn dám lẻn vào Sa Yêu nhất tộc thành thị, như vậy ngày mai hắn có thể hay không cũng lẻn vào chúng ta thành thị. Hắc Yêu vương cũng là chấn động, không nghĩ tới sẽ phát sinh việc này. Vốn chúng ỷ vào đáy biển thế giới cái này nơi hiểm yếu, không có sợ hãi, cho tới bây giờ cũng chỉ có chúng đánh nhân loại thành thị phần, tự không có nhân loại đánh chính mình hải yêu thành thị phần. Cho nên, chúng tiến thối tự nhiên, qua như gió, căn bản không sợ nhân loại. Dù cho thất bại, hướng hải lý một trốn, nhân loại tự không làm gì được rồi chúng. Nhưng là bây giờ xem xét, căn bản không phải như vậy một sự việc, nhân loại đã bắt đầu có thế uy hiếp đáy biển thế giới, ra vào tự nhiên. Chúng nội tâm cũng tuôn ra một tia hàn ý, hôm nay Sa Yêu vương bị trộm, nói không chừng ngày mai tựu là chúng bị trộm rồi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều yêu vương ánh mắt lập lòe, có mỗi người cảm thấy bất an cảm giác. Không được, ta phải đi về lãnh địa nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Sa Yêu vương lập tức đứng lên, lòng nóng như lửa đốt, nó muốn biết chính mình đến tục cùng đến cỡ nào thảm trọng tổn thất. Dù cho hộ vệ tới bẩm báo, nói mình hoàng cung bị cướp sạch không còn, nhưng là không có tận mắt thấy, nó đều vẫn có chút bán tính bán nghi, cảm thấy phải hay là không ảo giác, hoặc là cái vui đùa. Sa Yêu vương, ta cũng cùng đi. Ảnh Yêu vương lúc này thời điểm cũng đứng dậy, ánh mắt lập lòe, có lẽ lúc này thời điểm kia nhân loại còn chưa đi xa, chúng ta có thể liên thủ. Nếu có cơ hội lời nói, liền đem hắn triệt để tiêu diệt, hai cái cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Có thể giết được kia nhân loại, thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Nó xung phong nhận việc. Cũng muốn thừa cơ hội này bán cái nhân tình cho Sa Yêu vương. Tốt, không hổ là Ảnh Yêu vương, hoạn nạn gặp chân tình a, ngươi lần này viện trợ ta Sa Yêu vương xem như nhớ kỹ, cùng đi a. Sa Yêu vương thập phần cảm kích nhìn Ảnh Yêu vương. Hai cái lập tức động thủ, ly khai hòn đảo này. Dựa theo Yêu vương Đằng Vân giá vũ tốc độ, hết sức nhanh chóng, hơn nữa còn là tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, căn bản cũng không có lưu lại lực lượng chỗ trống, chỉ là nửa canh giờ, chúng liền trở về Sa Yêu nhất tộc lãnh địa chính giữa. Sa Yêu vương không nói hai lời, trực tiếp trở lại chính mình hoàng cung chính giữa. Đã xong, cái này xong đời. M. Nhìn thấy phi thuyền Nguyệt Thần xuất hiện, rất nhiều Sa Yêu tông sư khuôn mặt đều lục rồi, vốn cho rằng tiểu tử này cũng chỉ có một người, bất kể như thế nào vận chuyển, đều khó có khả năng đem những này bảo vật mang đi. Mà bọn hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này kéo dài, các loại Sa Yêu vương trở về, khi đó có thể đã muốn cái này nhân loại mạng nhỏ. Nhưng là ở đâu nghĩ đến. Tiểu tử này rõ ràng ở bên ngoài chuẩn bị một chiếc siêu cấp chiến hạm, tự đợi đến để chứa đựng những này bảo vật đâu rồi, căn bản là không cần chúng hỗ trợ. Động tác nhanh lên a, vội vàng đem những vật này chuyển đi lên phi thuyền của ta, để cho, đợi chút nữa ta tự lôi đi. Hạ Bình kêu la nói, phân phó những này Sa Yêu nhanh nhẹn động thủ, chuyên chở bảo vật. Đợi một chút. Lúc này thời điểm, một đầu tông sư Sa Yêu thiếu kiên nhẫn rồi, lập tức tiến lên ngăn cản. Cái gì vân, vân, đợi một tí, ngươi muốn làm gì? Hạ Bình sắc mặt bất thiện nhìn xem những này Sa Yêu, tự hồ bọn này yêu quái có loại muốn đổi ý hương vị. Chúng ta hoàn thành lời hứa của mình, nhưng là lời hứa của ngươi đâu rồi, chôn giấu tại chúng ta thành thị đạn hạt nhân đến tột cùng ở địa phương nào? Nếu như ngươi không nói cho chúng ta mà nói, chúng ta là sẽ không đem những này bảo vật giao cho ngươi đấy. Sa Yêu tông sư gắt cao chằm chằm vào Hạ Bình. Chúng sở dĩ ngoan ngoãn nghe lời, cũng là bởi vì Hạ Bình tại thành thị chính giữa chôn giấu rồi đạn hạt nhân, nếu như không nghe Tòng Mệnh làm lời mà nói, toàn bộ thành thị yêu quái mạng nhỏ đều khó giữ được. Nếu như hiện tại không tìm ra đạn hạt nhân vị trí, liền đem bảo vật giao ra đi, đến lúc đó tiểu tử này đồng dạng dẫn bạo đạn hạt nhân, đây chẳng phải là tiền mất tật mang. A, đạn hạt nhân a, tự hồ có như vậy một sự việc, đều cho tới bây giờ, ta cùng với các ngươi ăn ngay nói thật a, kỳ thật trước kia ta là đang dối gạt các ngươi đấy, ta căn bản không có tại các ngươi thành thị chôn giấu đạn hạt nhân. Hạ Bình hết sức thành thật trả lời. Cái gì? Nghe nói như thế, rất nhiều Sa Yêu tông sư đều là chấn động, không nghĩ tới Hạ Bình lại có thể biết nói ra như vậy một phen, nếu như tiểu tử này không có chôn giấu đạn hạt nhân, vậy chúng nó chẳng phải là bị cái này đáng chết nhân loại lừa xoay quanh. Bị thằng này bán đi, vẫn còn giúp hắn kiếm tiền. Nguyên một đám Sa Yêu tông sư đều là đôi mắt bốc hỏa, phản phất núi lửa bộc phát giống như, tự hồ hận không thể lập tức đem Hạ Bình tháo thành tám khối. Nghĩ đến chính mình giống như kẻ đần tựa như, bị cái này nhân loại đùa nghịch được xoay quanh, chúng khí tựu không đánh một chỗ đến. Tốt rồi, chân tướng của sự tình các ngươi cũng rõ ràng, tranh thủ thời gian động thủ vận chuyển bảo vật. Hạ Bình hô. Chuyển ngươi đệt. Một đầu Sa Yêu tông sư chửi ầm lên, đều không có chôn giấu đạn hạt nhân tại chúng ta thành thị, cũng tựu không có nắm rồi chúng ta tay cầm, còn muốn cho chúng ta đem bảo vật hai tay dâng, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ, đất tức tựu tựu có ngươi phần. Chúng sở dĩ sẽ nghe theo Hạ Bình lời mà nói, thì ra là vì vậy tay cầm tồn tại, hiện tại cái này tay cầm đều mất. Như vậy chúng đương nhiên cũng sẽ không khách khí nữa cái gì. Nói không sai, đã không có nắm chúng ta tay cầm, ngươi một cái nhân loại nho nhỏ thì ra là một đống cức. Đang còn muốn chúng ta đáy biển thế giới làm mưa làm gió, hoành hành ngang ngược, quả thực tựu là nằm mơ. Lập tức cho ta thúc thủ chịu trói, như vậy còn có thể có thế ít điểm ti thịt nỗi khổ, bằng không mà nói hôm nay ngươi sinh tử lưỡng nan. Cùng cái này nhân loại nói nhảm cái gì, lập tức động thủ đưa hắn bắt sống, hung hăng tra tấn. Lại để cho hắn kiến thức sự lợi hại của chúng ta, hắn coi như là cả được chúng ta có thảm rồi. Rất nhiều Sa Yêu đều là nghiến răng nghiến lợi, mỗi người đều là nổi giận trong bụng, hung thần ác sát, tự hồ hận không thể lập tức xông đi lên, đem Hạ Bình xé thành vô số mảnh vỡ, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Vèo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tinh thần lực cảm nhận được không khí rất nhỏ chấn động, có ngưng tụ thành thực chất sát ý lan tràn mà đến, bao trùm toàn thân của mình. Ba đầu người mặc màu đen áo choàng tông sư Sa Yêu lập tức tập sát đi lên, vô thanh vô tức, không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng, chia làm ba phương hướng mà đến, phong bế toàn bộ góc chết. Chúng cầm trong tay lấy dính độc dao găm, xẹt qua một đạo u ám khủng bố hàng quang. Thoáng cái, ba cái tông sư Sa Yêu tự hướng phía Hạ Bình tới gần, muốn một đao tự đâm xuyên trái tim của hắn, tâm ngoan thủ lạc. Muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lập tức khởi động chiến hạm phi thuyền nguyệt thần hệ thống vũ khí. Đã tập trung vào ba đầu tông sư Sa Yêu. Xíu, xíu, xíu, u. Trong nháy mắt, ba đạo tia laser pháo tự bắn đi ra ngoài, cỡ thùng nước laser, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, biến cả tự hồ cũng chỉ còn lại có cái này ba đạo cột sáng. Không tốt, mau tránh. Bốn phía Sa Yêu tông sư dọa đái, không nghĩ tới chiến hạm này khủng bố như thế, còn có lợi hại như vậy pháo hệ thống, vừa ra tay có thể uy hiếp tông sư yêu quái tánh mạng. Vấn đề là... Như vậy tia laser pháo coi như là vương giả cũng rất khó trốn, chính là tông sư lại được coi là rồi cái gì? Oanh! Một giây sau, tia laser pháo đến ba đầu tông sư yêu quái thân thể, chúng thậm chí còn không có tới gần Hạ Bình hơn 10 thước khoảng cách, lúc này cả người đã bị oanh thành rồi nát bấy. Trên mặt đất cũng xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hố sâu, đá vụn văng khắp nơi, một mảnh cháy đen, đại địa chấn chiến, cho thấy vừa rồi cái kia một pháo uy lực. Cái này! Rất nhiều tông sư yêu quái cảm nhận được giờ phút này một cổ cảm giác mát theo bàn chân bay lên mà đến, trực tiếp phóng tới chính mình đỉnh đầu, toàn thân đều đánh rồi cái giật mình. Lúc này thời điểm, chúng mới phát hiện, vì sao Hạ Bình dám trắng trợn nói ra chân tướng, bởi vì đối phương có chiến hạm nơi tay, căn bản là không sợ chúng Sa Yêu uy hiếp. Ai dám làm càn, tự làm thịt. Vừa rồi những cái, kia Sa Yêu tự là vết xe đổ, đây là đang giết gà dọa khỉ a. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, còn có cái nào bất mãn đấy? Đứng ra cho ta xem, ta người này rất dân chủ đấy, ai dám bất mãn ta tự tiêu diệt ai, cam đoan sẽ không nương tay. Hắn đằng đằng sát khí, ngắm nhìn bốn phía. Trước kia hắn không ra tay, bọn này yêu quái tự cho là mình là quả hồng mềm, có thể tùy ý đắn đo, dù cho một mình hắn, cũng sẽ không sợ hãi bọn này tông sư yêu quái. Chớ đừng nói chi là còn có chiến hạm phi thuyền nguyệt thần ở cái địa phương này, quả nhiên là người ngăn cản sát nhân, thần cản sát thần. Cái này là nhân loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngư Thất Thất cũng là đồng tử co rút lại, nàng rõ ràng cảm nhận được cái này một pháo uy lực, cho dù là vương giả cũng có thể uy hiếp, ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại. Nếu như nhân loại mỗi người đều có một chiếc như vậy vũ khí, đây chẳng phải là muốn nghịch thiên, ai còn là nhân loại đối thủ. Giờ phút này, Hạ Bình quả thực tựu là một sát thần, vi hiếp thiên xuống, bọn này Sa Yêu tông sư cũng không dám nữa lải nhải. Còn dám kêu la một tiếng, tại phi thuyền nguyệt thần hỏa lực bao trùm phía dưới, chúng toàn bộ đều phải chết. Không nhiều lắm trong chốc lát, bọn này Sa Yêu tự ngoan ngoãn đem toàn bộ bảo vật vận chuyển đi vào Hạ Bình phi thuyền nguyệt thần trong đó, chúng thái độ hiện tại quả thực so cháu trai còn hèn mọn. Tốt rồi, ta rời đi rồi, ngày sau hữu duyên gặp lại. Hạ Bình khoát khoát tay, liền mang theo Ngư Thất Thất ly khai cái chỗ này. Hàng tháng thần số chấn động, nhanh chóng thoát ly đáy biển thế giới. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Hạ Bình mang theo rất nhiều bảo vật ly khai, rất nhiều Sa Yêu đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức thông tri đại vương, chuyện này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết được rồi. Một đầu lão Sa Yêu mở miệng nói. Vừa về tới hoàng cung, Sa Yêu vương đầu tiên tựu là đi qua chính mình dược viên, bởi vì cái này cũng coi là nó là tối trọng yếu nhất địa phương, chính mình ngày sau phải chăng có thể tấn thăng làm vô địch vương giả, phải dựa vào lấy những này linh dược rồi. Nếu như những này linh dược có cái gì không hay xảy ra, nó chỉ sợ sẽ nổi giận. Vèo. Nó căn bản không cùng chung quanh Sa Yêu thị vệ nói nhảm cái gì, cùng ảnh yêu vương cùng một chỗ xông đi vào rồi dược viên trong đó, rồi sau đó tự thấy được toàn bộ dược viên một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ bộ dáng, quả thực giống như vứt đi rồi thời gian rất lâu sân nhỏ. Thiên giết Hạ Bình. Sa Yêu vương thấy con mắt đều lục rồi, tử huyết nhân sâm, của ta tử huyết nhân sâm ở địa phương nào rồi hả? Những này tử huyết nhân sâm đều là nó tấn thăng đến vô địch vương giả cảnh mấu chốt, lúc bình thường đều là dùng để cô động pháp lực, cải thiện tư chất của mình, gia tăng một tia đột phá cơ hội. Phục dụng một cây, nó đều đau lòng một đoạn thời gian rất dài, nhưng bây giờ thì sao, toàn bộ không có, một cây đều không có còn lại, toàn bộ thổ địa đều là trụi lũi một mảnh. Hồi báo đại vương, đều bị tiểu tặc kia Hạ Bình trộm đi rồi. Một cái Sa Yêu thị vệ hồi đáp. Của ta ngân quả thụ đâu rồi, của ta 10 năm nở hoa, 10 năm kết quả, 10 năm thành thục ngân quả thụ đến tục cùng ở địa phương nào. Lớn như vậy một thân cây nói không thấy tựu không thấy. Sa Yêu vương gào thét. Sa Yêu thị vệ cúi đầu, không dám nhìn Sa Yêu vương, cũng bị tiểu tặc kia trộm đi rồi. Trộm ngươi tê liệt, lớn như vậy một thân cây, hắn làm sao có thể nói trộm đi tựu trộm đi, hoàng cung lớn như vậy, thị vệ lớn như vậy, các ngươi toàn bộ đi đất cứt rồi, cái gì đều nhìn không tới. Sa Yêu vương tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nó quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, ngân quả thụ lớn như vậy một thân cây, xem như toàn bộ dược viên trân quý nhất linh dược một trong. Nếu như tiểu tặc này chỉ là hái đi ngân quả lời mà nói, cái này cũng chưa tính cái gì, có ngân quả thụ ở cái địa phương này, sớm muộn cũng sẽ sinh trưởng trở về, tổn thất chưa tính là đặc biệt lớn. Hiện tại tốt rồi, hỗn đảng này cả khỏa cây đều trộn đi, đây là không có ý định cho nó Sa Yêu vương lao động chân tay. Cái này. Sa Yêu thị vệ không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói chúng những này yêu quái tựu là đồng lõa, còn giúp mang tương cái này gốc linh thụ nhổ tận gốc, thuận tiện đưa đến ngoài cửa thành mặt. Nó tin tưởng nếu như mình thật sự nói như vậy, nhất định sẽ bị nổi giận Sa Yêu vương tiêu diệt. Linh đất đâu rồi, ta vất vất vả vả từ bên ngoài cấy ghép tới linh đất ở địa phương nào, như thế nào hiện trường thoạt nhìn là đào ba thước đất, bị người hung hăng cày rồi một lần. Sa Yêu vương con mắt đỏ bừng, thân là dược viên là tối trọng yếu nhất chính là linh đất. Không có linh đất lời mà nói, bất luận cái gì linh dược đều không thể sinh trưởng, đây là dược viên căn cơ. Vì bồi dưỡng cái này dược viên, nó tốn hao mấy trăm năm thời gian vơ vét, vận dụng vô số thủ hạ, mới tích góp từng tí một rồi nhiều như vậy linh đất, lại để cho rất nhiều linh dược khỏe mạnh phát triển. Hiện tại toàn bộ mẹ nó không thấy rồi, nếu như không có linh đất lời mà nói, như vậy cái này dược viên cùng bình thường sân nhỏ có cái gì khác nhau, còn để cho hay không nhân chủng thực linh dược rồi. Hồi bẩm đại vương. Những này linh đất cũng bị kia nhân loại tiểu tặc trộm đi rồi, hắn đào ba thước đất, cầm rất nhiều bao tải trang đi, động tác rất quen thuộc luyện, tự hồ làm thói quen việc này. Sa Yêu thị vệ thập phần chột dạ hồi đáp, không dám nhìn Sa Yêu vương con mắt. Phù một tiếng, Sa Yêu vương nhịn không được tức giận đến nhổ ra một nguồn máu tươi, gào thét một tiếng, nhân loại Hạ Bình, liền đất đều không buông tha, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, bất cộng đái thiên. Nó bi vẫn không thôi, vất vất vả vả, tốn hao mấy trăm năm thời gian mới bồi dưỡng được đến dược viên. Nổi lên vô số tâm huyết, hiện tại toàn bộ bị một cái tiểu tặc phá hủy, nhạn qua nhổ lông. Có thể nghĩ, nó hiện tại nội tâm phẫn nộ, giết Hạ Bình tâm đều có. Bên cạnh ảnh yêu vương thập phần im lặng, nó cảm động lây, nếu như mình cũng tao ngộ đến loại chuyện này lời mà nói, vất vất vả vả nhiều năm tích xúc đều bị người mang tất cả không còn, há lại chỉ có từng đó sẽ thổ huyết a, dù cho đồ diệt một thành, cũng khó phát tiết trong lòng chi nộ. Nó phi thường thương cảm chứng kiến bị trộm Sa Yêu vương. Cảm thấy cái thằng này là thứ siêu cấp thằng xui xẻo. Đúng rồi, bảo khố, của ta bảo khố hiện tại đến cùng ra thế nào rồi? Sa Yêu Vương cũng chợt nhớ tới hoàng cung chính giữa còn có một cái khác bảo địa, nó lòng nóng như lửa đốt, ly khai dược viên, nhanh chóng đi vào chính mình phòng ngủ chính giữa. Nhưng là mới vừa tới đến, chứng kiến chính mình phòng ngủ bộ dạng, nó con mắt một hắt, thiếu chút nữa tự té xỉu trên đất lên, trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên, huyết đều thiếu chút nữa không đủ nhổ ra. Giường của ta, cái ghế của ta cái bàn, vì cái gì cũng không trông thấy rồi hả? Sa Yêu Vương rít gào nói, nó chứng kiến chính mình biển sâu giường hàng ngọc, còn có hải đường một gia cụ, rất nhiều danh nhân tranh chữ đều biến mất không còn. Thậm chí ngay cả mình tùy ý để ở chỗ này mấy cái bình thường ly, đều bị cướp đoạt không còn. Vốn tráng lệ, cực kỳ xa xỉ khí tức gian phòng, hiện tại trở nên rỗng tuếch, giống như bị phong bạo tàn sát bừa bãi rồi nhiều lần tựa như, khắp nơi đều là phá hư dấu vết, cùng trại dân tị nạn không sai biệt lắm. Chẳng bao lâu sau, nó Sa Yêu Vương gian phòng sẽ biến thành bộ dạng này đức hạnh. Hồi bẩm đại vương, những vật này cũng bị kia nhân loại tiểu tặc trộm đi rồi, hắn nói trong nhà mình vừa vặn thiếu điểm ấy đồ đạc, tự không còn một món mang đi, tay chân thập phần nhanh nhẹn. Sa Yêu thị vệ hiện tại cũng muốn chạy trốn rồi, dừng lại ở vào bạo tạc nổ tung biên giới Sa Yêu Vương bên người, cùng tự sát không có gì khác nhau, gần vua như gần cọp a. Nhưng là bây giờ nó căn bản không cách nào trốn, chỉ có thể là kiên trì trả lời. Ta thiếu em rể ngươi. Sa Yêu Vương một tiếng trống vang lên, một quyền nện ở trên vách tường, lập tức tự nện xuyên một cái động lớn, đại địa đều toàn bộ vỡ ra mấy đạo vết rách, đùng đùng không dứt rung động, tràn cảnh kinh người. Tự là bởi vì chính mình khuyết điểm đồ dùng trong nhà, liền từ chính mình hoàng cung dọn đi rồi, có lý do như vậy sao? Phải hay là không cảm giác mình còn đương nhiên rồi hả? Cái thằng trời đánh nhân loại, nên bị ngũ mã phanh thây a. Có thể nghĩ Sa Yêu Vương tâm tình bây giờ, nó mới vừa vặn đi ra ngoài một thời gian ngắn mà thôi, nhà mình đều bị người toàn bộ dọn đi rồi, trống tuếch, liền đầu cọng lông đều không có còn lại. Nếu như Hạ Bình còn dám xuất hiện tại nó trước mặt, nó nhất định sẽ xông đi lên, đem Hạ Bình bầm thây vạn đoạn. Bảo khố đâu rồi, hiện tại bảo khố ra thế nào rồi? Bị hao tổn tình huống như thế nào? Sa Yêu Vương sắc mặt thập phần âm trầm, nó hắc giống như hắc động tựa như, trên người tản mát ra áp lực đến mức tận cùng khí tức, tựa hồ không khí đều biến thành thủy ngân, cực kỳ trầm trọng. Cái này, Sa Yêu thị vệ cúi đầu, nói cái gì cũng không dám nói, tự hồ sợ hãi kích thích đến Sa Yêu Vương. Nói, có cái gì không thể nói đấy, bổn vương đính đến ở. Sa Yêu Vương nắm chặt nắm đấm, thanh âm trầm thấp, như là bị thương Lang Vương tại gào thét, làm cho người kinh hồn tán đảm, phản phất không biết lúc nào sẽ bạo khởi làm khó dễ. Bị hao tổn tình huống như thế nào? Cái này, hay là đại vương chính mình đi xem a? Sa Yêu thị vệ cái gì cũng không dám nói, nó đi tới. Thò tay liền mở ra bảo khố đại môn. Sa Yêu Vương sắc mặt âm trầm, nó siết chặt nắm đấm, đi tới bảo khố chỗ cửa lớn, hướng bên trong xem xét. Phù phù một tiếng, nó vậy mà mí mắt khẽ đảo, té xỉu trên đất lên, thuận tiện nhổ ra một ngụm lớn máu tươi, rõ ràng trực tiếp giận ngất rồi. Đại vương, đại vương. Lập tức, Sa Yêu thị vệ chấn động, lập tức tiến lên, hỗ trợ ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng, đâm huyệt thái dương, thuận tiện mát xa, tiến hành một loạt cấp cứu biện pháp. Cái gì? Ảnh Yêu Vương cũng là sợ hãi kêu lên một cái, vốn thân là Yêu Vương, tâm lý thừa nhận năng lực không biết rất cao, cho tới bây giờ cũng chỉ có bị người đánh ngất xỉu, tuyệt đối với không có bị nhân khí choáng. Nhưng là bây giờ Sa Yêu Vương rõ ràng trực tiếp bị tức ngất đi, có thể nghĩ nhận lấy bao nhiêu kích thích. Nó cũng tiến lên xem xét, lập tức thấy được trong bảo khố tràn cảnh, hiện tại toàn bộ bảo khố rỗng tuếch, cái gì đều không có lưu lại, liền giấy mảnh đều không có, quả thực sao mặt còn sạch sẽ. Mẹ của ta ơi! Đây quả thật là sao mặt còn sạch sẽ a, mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng Coverter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Ảnh Yêu Vương khóe miệng co quắp rồi rút, nó biết rõ thân là Yêu Vương bảo khố, hơn nữa còn là biển sâu Yêu Vương, tuyệt đúng là phú khả địch quốc, đặt ở Vạn Yêu Sơn đều là số một siêu cấp thổ hào, tiền tùy tiện hoa cái chủng loại kia. Có thể nghĩ, như vậy bảo khố đến tột cùng chứa bao nhiêu bảo vật. Nhưng là hiện tại đâu rồi, rõ ràng cái gì đều không có còn lại. Liền đầu cọng lông đều không có, sao mặt còn sạch sẽ, cái này nhân loại tiểu tặc liền đinh ốc đều không có buông tha, trộm được không còn một mảnh. Chính mình vất vất vả vả, tích lũy mấy trăm năm tài phú, hiện tại bị ăn cắp không còn, cũng khó trách Sa Yêu Vương sẽ bị dẫn ngất đi qua, coi như là làm bằng sắt Yêu Vương, cũng không chịu nổi khổng lồ như vậy đã kích. Thật lâu, Sa Yêu Vương mới u tỉnh lại, dù sao vẫn là Yêu Vương dù cho đã bị mãnh liệt kích thích, dẫn ngất đi qua, nhưng là bằng vào cường đại thể chất, hay là rất nhanh khôi phục lại. Chỉ là nó nói cái gì cũng không nói, rất là trầm mặc nhìn xem đã bị cướp sạch không còn bảo khố, một quan u lãnh. Đại vương, ngươi không sao chớ? Bên cạnh Sa Yêu thị vệ run rẩy rồi thoáng một phát, nó còn là lần đầu tiên chứng kiến chính mình đại vương biến thành cái dạng này, một quan ngốc trệ, thật giống như theo sòng bạc thua sạch rồi trên người tiền người. Bổn vương xem ra giống như là không có chuyện gì nữa bộ dáng sao. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Sa Yêu Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngữ khí chính giữa tràn đầy đáng sợ hàng ý, phản phất những này lời vừa nói ra, toàn bộ không gian đều bị đông lại mà bắt đầu, độ ấm cũng không biết giảm xuống bao nhiêu độ. Lập tức, vậy thì dọa được chung quanh Sa Yêu cũng không dám nữa nói bất luận cái gì lời nói đi ra, giống như bị nắm cổ gà trống tựa như, chúng sợ tiếp tục đâm kích Sa Yêu Vương, chúng cả đám đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ảnh Yêu Huynh. Mấy bạn có copy xin ghi nguồn dùng converter, La Phong, nguồn, tangthungvin.vn. Sa Yêu Vương quay người, nhìn xem Ảnh Yêu Vương, ta muốn làm thịt kia nhân loại, muốn giết hắn cả nhà. Nó đằng đằng sát khí. Ẩn chứa kiên định sát ý, bất cộng đái thiên. Tốt, ngươi nghĩ tới ta như thế nào làm? Ảnh Yêu Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.